chế giễu bộ dáng, hắn chính là muốn nhìn xem Lý Thất Dạ xuất thủ. Hắn tự mình trải qua, biết tròn vo tảng đá đánh ra cục đá là đáng sợ cỡ nào. Nhưng là, thổ hỏa thiếu chủ lời nói vẫn chưa nói xong, liền đột nhiên ngừng lại, hắn lập tức miệng há thật lớn, câu nói kế tiếp đều nói không ra nói tới. Nào chỉ là thổ hỏa thiếu chủ, ở đây một chút tu sĩ cường giả lúc này cũng không khỏi miệng há thật lớn, bọn hắn một đôi mắt cũng trợn trừng lên, cũng không dám tin tưởng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chính là như vậy tay không, đi vào trong sơn cốc, tùy ý tự tại, đi bộ nhàn nhã, tựa như là đi tại trên một sơn cốc đường nhỏ phổ thông đến không thể phổ thông hơn đồng dạng. Mà trong sơn cốc tất cả tròn vo tảng đá, vậy mà một điểm động tĩnh đều không có, từng cái tảng đá tròn vo cứ như vậy lặng yên ngốc tại đó, không có chút nào động tĩnh, có lẽ, bọn chúng căn bản là không có nhìn thấy Lý Thất Dạ, đương nhiên, bọn chúng cũng là không có con mắt. Lý Thất Dạ cứ như vậy tùy ý đi vào, không có bất kỳ cái gì một cái tròn vo tảng đá sẽ hướng Lý Thất Dạ phun ra cục đá, toàn bộ sơn cốc vô cùng an tĩnh. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.